Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2054. Khóc chuyện audio.com. Hàn phó tướng cười to. Chấm, tân tứ công tử tốt ý chí. Ta mời ngươi một chén. Cô trợn tròn mắt, đám người thấy thế, cũng nhao nhao cầm chén rượu lên nói. Chấm, tân tứ công tử, ta cũng kính ngươi một chén. Trầm Mộc Bạch, đừng như vậy, mọi người vẫn là hảo bằng hữu. Đáng tiếc trong quân doanh các hán tử từng cái cũng là thẳng tính. Không ăn thịt có thể, nhưng không thể không uống rượu. Cái này, tại hạ không thắng tử lực. Cô tranh thủ thời gian từ chối nói. Hàn phó tướng khoát khoát tay. Tân tứ công tử, rượu này ngươi không thể không uống. Coi như bất kính chúng ta, ngươi cũng phải kính tiểu vương ra một chén. Trầm Mộc Bạch càng không có cách nào phản bác. Cô cúi đầu nhìn chén rượu trước mặt, kiên trì đi kính tiểu vương ra. Đối phương ánh mắt chớp lên, ngón tay thon dài cầm ly rượu, uống một hơi xuống, Trầm Mộc Bạch tại dưới ánh mắt áp bách của mọi người. Cũng không thể không đem chén rượu này uống vào trong bụng. Chỉ là nào biết được có một chén mở đầu, liền sẽ có chén thứ hai chén thứ ba. Cuối cùng cô không biết uống mấy chén, dù sao cả người đều choáng váng. Tân tứ công tử như có chút say, thì ra hắn không thắng tử lực cũng là thực. Đang mơ hồ, Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy có một tay đem chính mình kéo tới. Sau đó dựa vào một cái địa phương căng đầy, chủ nhân nói, bổn vương đưa ân huynh đi nghỉ ngơi. Trước hết cáo từ, Trầm Mộc Bạch ợ một hơi rượu, mọi người thấy bộ dáng tiểu vương ra đem tiểu công tử ôm vào trong ngực. Có chút nói không ra cảm giác. Cuối cùng chỉ có thể cảm thán nói, tiểu vương gia cùng ân tứ công tử tình cảm thực sự là tốt. Đúng vậy nha, đây cũng là hảo huynh đệ, ta thực sự bội phục ân tứ công tử. Có người nói, đúng vậy nha, đúng vậy nha. Hình thất cười hắc hắc, ăn thịt dê, tiểu vương gia nhà ta xác thực cùng ân tứ công tử là hảo huynh đệ. Chỉ là trừ bỏ Hàn phó tướng, không có người nghe ra thâm ý bên trong lời nói này. Hình huynh, ta mời ngươi một chén. Có người vỗ vỗ lưng Hình Thất. Chúng ta cũng là hảo huynh đệ. Hình Thất đột nhiên ho khan. Một mặt kinh khủng, tức giận nói. Ai là hảo huynh đệ của ngươi? Người kia một mặt không rõ ràng cho lắm. Trong lều vải, Trầm Mộc Bạch say rượu. Cả người choáng đến kịch liệt. Thẳng đến bị người thoát giày cùng quần áo. Mới lập tức thanh tỉnh mấy phần. Cô vội vàng đứng lên. Tiểu vương gia, tại hạ tự mình tiến tới, cũng không nhọc đến phiền ngươi. Tiết Dung diện ánh mắt rơi vào tiểu công tử gương mặt ửng đỏ. Tân huynh khách khí, Trầm Mộc Bạch nào dám phớt lờ. Thấy đối phương đứng tại chỗ bất động, nhịn không được nói, đa tạ tiểu vương gia tiễn ta về đến, không biết còn có chuyện gì. Tiết Dung diễn thản nhiên nói. Không có chuyện gì, Trầm Mộc Bạch, cái kia tiểu vương gia, đối phương trao lên lông mày. Tân huynh tựa hồ quên một chuyện, Trầm Mộc Bạch rất nhanh liền nhớ tới rồi. Mặt toàn bộ đều xanh, Tiết Dung diễn vươn tay, bắt đầu thoát trên y phục người mình. Cô không khỏi trợn tròn con mắt, sau đó vội vàng xoay người sang chỗ khác. Ta một mực hiếu kỳ một chuyện, đối phương thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Trầm Mộc Bạch tiếng nói rõ ràng, không biết tiểu vương gia nói cái gì. Trên giường nhiều hơn một phần trọng lượng, dường như nghiêng thân mà xuống, khí tức ấm áp như có như không nhào vẩy mà đến. Tiếng nói mang theo giống như cười mà không phải cười, tân huynh một mực tránh ta như xả hạt, là sợ ta đối với ngươi có gì ý nghĩ xấu sao? Cô rất là biệt khuất, dứt khoát nói thẳng, chẳng lẽ tiểu vương gia không phải sao? Tiết Dung diễn thản nhiên nói, phải thì như thế nào? Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình thời điểm mở mày mở mặt muốn tới. Thế là ngồi xuống, lấy dũng khí nhìn thẳng đối phương nói. Tại hạ không có chuyện tốt Long Dương. Tiểu vương ra lẳng lặng nhìn cô một hồi lâu. Đột nhiên câu môi cười. Tân Ngọc, ngươi thật coi ta không biết ngươi là nữ tử. Cách chương.